Thần nông tiểu y tiên. Chương 27, quỷ nghèo cũng muốn đi đổ thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đã sớm nghe nói tại thị trường đồ cổ lầu 2. Có một cái đổ thạch hội sở. Mỗi ngày đều sẽ có một ít người có tiền ở nơi đó vung tiền như rác. Nếu đúng như là tại lúc trước, Lương Phi nghĩ cũng không dám nghĩ tới đây địa phương. Nhưng bây giờ chính mình nắm giữ thấu thị chi nhãn. Trong đá một bên có hay không phỉ thúy, chính mình vừa nhìn liền rõ. Sao không đi trước đánh cược khối phỉ thúy, bán khoản tiền lại nói. Suy nghĩ ở giữa, Lương Phi liền tới đến đổ thạch hội sở trước cửa. Không nghĩ, hắn mới vừa muốn đi vào, lại bị giữ cửa an ninh ngăn cản. Nhân viên an ninh kia một bộ chó cậy thế chủ bộ dáng, lật lên mắt gà chọi đánh giá Lương Phi. Cuối cùng mới toát ra một câu. Thật xin lỗi. Bản đổ thạch trung tâm là chọn lựa hội viên chế. Người không có thẻ hội viên, không thể đi vào. Thẻ hội viên. Lương Phi nghe một chút, đương thời liền mắt choáng váng. Hắn như thế cũng không có nghĩ tới một điểm này đây. Trung quy, đổ thạch nhưng là có người có tiền chơi đùa nghệ mà. Dân chúng bình thường nào có này tiền dư làm cái này. Cho dù có, cũng không tránh khỏi áp đặt đi xuống tất cả đều là phế thạch đà kích a, xem ra. Coi như là nắm giữ thấu thị chi nhãn, không có cơ hội thi triển, cũng là vô dụng a, thấy vậy đường không thông. Lương Phi chỉ đành phải như đưa đám thở dài, đang chuẩn bị nghĩ biện pháp khác, không ngờ lại nghe được sau lưng truyền tới một đạo khinh miệt thanh âm nói. Nhé a, đây không phải là Lương Phi Lương đại thiếu gia sao? Như thế cũng muốn tới đổ thạch chơi đùa. Người có tiền sao? Nghe thanh âm này rất là quen thuộc. Lương Phi không khỏi nhíu mày lại. Nghe tiếng quay đầu lại nhìn lên. Quả nhiên thấy người nói chuyện chính là Sở Tử Du. Này Sở Tử Du cũng thật là một điểm trí nhớ không có dai. Lần trước tại trong tửu điếm ném lớn như vậy khuôn mặt. Hắn chẳng những không sợ, trong lòng ngược lại đối với Lương Phi càng thêm ghi hận. Sở Tử Du cũng không đánh cược qua thạch. Lần này hắn theo phụ thân một vị bằng hữu tới được thêm kiến thức. Quả nhiên nhìn đến Lương Phi ở chỗ này, liền phản xạ có điều kiện vậy mở ra rồi giễu cợt. Ta có tiền hay không? Mắc mớ gì tới ngươi? Nhìn đến Sở Tử Du bộ kia vênh váo nghênh ngang bộ dáng, Lương Phi cười lạnh một tiếng. Nhìn thẳng đều không nhìn hắn một hồi. Hừ, một con quỷ nghèo. Cơm đều nhanh không ăn được rồi. Lấy ở đâu tiền đổ thạch? Thấy Lương Phi ngay trước mọi người không nhìn chính mình, Sở Tử Du thẹn quá thành giận, lại lạnh rên một tiếng nói. Lương Phi, mở ra ngươi mắt chó nhìn một chút. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Đừng nói ngươi là không có tiền quỷ nghèo. Cho dù có tiền, không có thẻ hội viên, ngươi cũng không vào được. Phải không? Ta không có thẻ hội viên. Xác thực không vào được. Nhưng ngươi có không? Có lời cầm ra nhìn một chút. Lương Phi đã sớm nhìn ra hàng này cũng là cáo mượn oai hùm mặt hàng. Lập tức liền lạnh nhan cho đỉnh trở về. Ngươi, Lương Phi lãnh ngạo vẻ. Quả thực đem Sở Tử Du cho giận đến không được. Bất quá, Lương Phi mà nói ngược lại một điểm không sai. Có khả năng làm được thẻ hội viên người đều là Tân Dương thành phố thương giới người có vai vế. Cha hắn tuy nói có chút tài sản, nhưng còn chưa có tư cách trở thành hội viên. Mà hắn hôm nay tới, cũng bất quá đi theo cha bằng hữu sau lưng mà tới. Lưu Thúc, đem ngươi thẻ hội viên mượn ta một hồi. Ta đập chết tiểu tử này. Cuối cùng, Sở Tử Du giận đến không có cách nào muốn. Không thể làm gì khác hơn là hướng cha bằng hữu nhờ giúp đỡ. Kia họ Lưu Phú Thương khóe miệng dắt một tia cười quái dị. Không chút hoang mang mà lấy ra chính mình thẻ hội viên, đưa cho Sở Tử Du. Hắn là cái người giàu. Người giàu cho tới bây giờ cũng chưa có coi trọng người nghèo thời điểm. Có khả năng nhìn Sở Tử Du làm nhục Lương Phi, hắn thấy đúng là một món rất thích ý sự tình. Cảm ơn ngươi, Lưu Thúc. Sở Tử Du cầm lấy thẻ hội viên, đang chuẩn bị tại Lương Phi trước mặt tinh tướng. Lương Phi nhưng là phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh nói. Cũng không phải là chính ngươi thẻ hội viên. Ngươi giả trang cái gì a? Sở Tử Du bức không có giả dạng làm, ngược lại bị Lương Phi đánh khuôn mặt, gương mặt nhất thời nhịn không được rồi, giận đến sắp dậm chân. Hừ, mà nhưng vào lúc này, kia họ Lưu Phú Thương dưới mũi nhưng là phát ra cười lạnh một tiếng. Liếc mắt quét Lương Phi liếc mắt, nói, tiểu tử, người nói không sai, lúc này viên chứng tuy nhiên không là hắn, nhưng hắn có tư cách đi vào, mà ngươi đây, lại chỉ có thể ở bên ngoài làm đứng. Hắn vừa nói, một bên liếc An Ninh giữ cửa liếc mắt, hỏi, ta nói có đúng hay không? Đúng, đúng, Lưu lão bản ngươi nói đúng cực kỳ. An Ninh nhận ra nói chuyện vị này chính là trong thành làm thịt trâu làm ăn đại lão bản Lưu Kim Bưu. Lúc này liền cúi đầu khom lưng mà phụ họa nói. Lưu lão bản, người đã đến rồi, mau mời vào, mời vào, thiếu gia nhà ta ở trong đó. Ai nói hắn chỉ có thể ở bên ngoài làm đứng, ta muốn là càng muốn hắn đi vào đây. Ngay tại Lưu Kim Bưu chuẩn bị dương dương đắc ý cùng Sở Tử Du một đạo theo Lương Phi trước mặt đi qua thời khắc, lại nghe một đạo lạnh giọng, phảng như tật tiễn vậy bắn thẳng đến đi qua. Cái thanh âm này vang lên, sở hữu nghe được người đều không khỏi nhíu mày lại. Như thế ngạo mạn giọng điệu, coi như là không thấy bản thân, đại gia cũng đều có thể đoán được. Nói chuyện vị này chính là Tân Dương thành phố nổi danh khó dây dưa đại thiếu gia Thẩm Nhược Phong. Thẩm gia có tiền có thế. Thẩm Thụ Thanh mặc dù là người khiêm tốn, nhưng hắn người con trai độc nhất này Thẩm Nhược Phong nhưng là làm người khoe khoang, hành sự phách lối, khắp nơi gây họa. Có thể chính là không biết vì sao, coi như là Trầm đại công tử xông ra rồi thiên đại tai họa, Thẩm gia cũng có thể nhanh chóng giải quyết. Nguyên nhân chính là như thế. Tân Dương các giới đều biết Thẩm gia bối cảnh không tầm thường. Bình thường nhìn đến vị này Trầm đại thiếu gia tới, tình nguyện đi trốn cũng không dám dẫn đến hắn. Nguyên lai là Trầm công tử đến. Nhìn đến tiếp lời là Thẩm Nhược Phong, Lưu Kim Bưu lúc này không có tính khí, cưỡng ép nặn ra một nụ cười khổ tiến ra đón. Lưu Kim Bưu vốn là giết nghiêu đồ tể xuất thân, những năm gần đây theo thịt trâu giá thị trường tăng giá, hắn phát bút đại tài, càng là dựa vào đủ loại không thấy được ánh sáng thủ đoạn âm hiểm, cơ hồ chiếm đoạt toàn thành phố Lục Thành trở lên thịt trâu làm ăn. Bất quá, coi như là như hắn như vậy người điên vật, nhìn đến Thẩm Nhược Phong tới, cũng là nhíu chặt mày lên. A Phi huynh đệ, xem, tạ y chu y en, tê hi chcod, nét Lưu Kim Bưu ngoài cười nhưng trong không cười mà đưa tay tiến lên. Thẩm Nhược Phong nhưng là căn bản cũng không thải hắn, mà là trực tiếp đi về phía Lương Phi. Hữu hảo cùng hắn ôm một cái vai, sau đó cười hỏi, như thế, A Phi ngươi cũng muốn tới đổ thạch sao? Không thành vấn đề, này đổ thạch chàng là bằng hữu ta mở, chúng ta đi vào chơi đùa. Nhìn đến Thẩm Nhược Phong cùng Lương Phi thân thiết như vậy quan hệ, tất cả mọi người đều mắt choáng váng, đặc biệt là Sở Tử Du, trong lòng càng là lén lút tự nhủ. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Lương Phi tiểu tử này rõ ràng là cái quỷ nghèo, làm sao sẽ nhận biết nhiều như vậy người có tiền. Hồi trên là Dương Kinh Thiên, hiện tại lại toát ra hiện cái không sợ trời không sợ đất Thẩm gia đại thiếu gia. Mà càng làm cho hắn chứng đau là, hết lần này tới lần khác những người có tiền này đối với Lương Phi đều là khách khí, gọi nhau huynh đệ, nhưng là nhìn thẳng đều không nhìn chính mình một hồi. Nguyên lai vị tiểu huynh đệ này đúng là Phong thiếu gia ngươi bằng hữu a. Lưu Kim Bưu hung hãn trợn mắt nhìn Sở Tử Du liếc mắt, lúc này mới đem treo tay đưa về phía Lương Phi, cho nên lấy sái nhiên nói, tiểu huynh đệ, mới vừa rồi Lưu mỗ có mắt không biết Thái Sơn, chỗ mạo phạm, không mời thứ lỗi. Lưu Kim Bưu, tay ngươi cùng ngươi cái miệng kia giống nhau thối, còn là đừng loạn duỗi. Thẩm Nhược Phong không nhịn được nhìn Lưu Kim Bưu liếc mắt, sau đó chỉ Lương Phi, ngạo nghễ nói với hắn, A Phi là ta huynh đệ, ngươi xem thường hắn, chính là xem thường ta. Lưu Kim Bưu, tự ngươi nói đi, cái này lương tử đến cùng làm như thế nào kết? Cái này, vừa nhìn nói xin lỗi đều không dùng. Lưu Kim Biêu càng là không nói gì. Nhưng hắn không dám đắc tội Thẩm Nhược Phong. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng, cười xòa nói. Phong thiếu gia, mới vừa rồi đó bất quá là cái hiểu lầm. Người cũng không cần để ý. Hắn vừa nói, một bên lại hướng Sở Tử Du nháy mắt. Khiến hắn vội vàng hướng Thẩm Nhược Phong nói xin lỗi. Cách chương.